Thần đạo Đan Tôn, chương 4222, lại có vụ án mới. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn vốn định ước chiến Thủy Nhất, từ đó tìm được tiền vào xem, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thủy Nhất lại đột phá. Hắn hiện tại là cao thủ chú đỉnh, mặc dù tinh võng có thể áp chế tu vi, thực hiện đánh nhau cùng cấp công bằng, nhưng đối với thiên tài chân chính thì áp chế tu vi chính là không công bằng. Không chiến đấu cùng cảnh giới với mình, như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên Thủy Nhất cự tuyệt hắn khiêu chiến, chỉ bảo hắn đột phá chú đỉnh lại diễn ra tuyệt thế đại chiến. Không chỉ Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên cũng đồng thời đột phá chú đỉnh, không muốn đánh nhau cùng cấp với Lăng Hàn. Được rồi, không thể kiếm tiền thì đi phá kỷ lục, cũng có thể lời ít tiền. Lăng Hàn bắt đầu phá các loại ghi chép. Cái gì lực cực hạn, tốc độ cực hạn, miễn là ghi chép thì hắn sẽ phá. Phá một cái liền có 1.000 tinh tế tệ ban thưởng. Gộp lại cũng không ít đây. Hắn hiện tại đã là trúc cực cơ. Thực lực mạnh mẽ đến mức độ không còn gì hơn. Tất cả ghi chép đều bị hắn phá vài lần. Mặc dù hắn không đánh nhau cùng cấp chân chính với Thủy Nhất. Thậm chí còn không có đánh với Vạn Đạo. Phá Thiên nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tán đồng. Chỉ luận tư chất, thiên phú, Lăng Hàn tuyệt đối là vạn cổ mạnh nhất. Mặc dù lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng không đại biểu chiến lược chính là cao nhất. Nhưng đạt tới độ cao giống như Lăng Hàn, Thủy Nhất, phương diện chiến đấu ai kém hơn ai. Lăng Hàn có thể vượt qua 3 người Thủy Nhất ở các mặt. Tuyệt đối là thiên kiêu vạn cổ mạnh nhất đến nay. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đang tìm kiếm 4 người bọn họ. Có muốn thu bọn họ làm đệ tử, nhưng càng nhiều là hy vọng bắt lấy bọn họ, chậm rãi nghiên bí mật cứu trên người bọn họ. Yêu nghiệt đến như thế không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không có khả năng không có căn cứ mà thành. Nhưng mà may mắn là, 4 người Lăng Hàn đều che giấu thân phận của mình, rõ ràng là danh chấn tinh võng. Toàn bộ vũ trụ đều nghe nói tên của bọn họ, nhưng chân thân bọn họ là ai thì không ai biết. Tỷ như Lăng Hàn, có ai nghĩ Huyền Bắc Quốc đưa tới một tên hạt nhân lại có thể mạnh hơn 3 người Thủy Nhất? Là tinh không đệ nhất nhân. Sau đó 2 ngày trôi qua rất bình thản, Lăng Hàn trừ tu luyện ra cũng chỉ luyện đan, bồi bồi đám nữ nhân và tiểu hài tử, nhìn đại hắc cầu cùng sắc chư sỉ và lẫn nhau. Mặc dù đơn giản lại tràn đầy ấm áp, Lăng Hàn muốn bỏ qua tất cả thị phi, cứ vượt qua quãng đời còn lại, nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu một lúc mà thôi. Hắn liền nghiêm túc, trong thế giới thực lực vi tôn, có ai tự do chân chính, chỉ có được thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ người bên cạnh, mới có thể giữ vững bình thản hiện tại, nhưng đến ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Lăng Hàn đi tới phân bộ theo thường lệ, lại bị gọi tới chỗ Nhan Nhạc Sinh, bành, đối phương vỗ bàn, hắn nện báo cáo vào mặt bàn và tức giận chỉ hắn nói. Lăng Hàn, ngươi biết cái gì là tội khi quân không? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vãng trong ghế ngồi xuống, đừng cho ta chụp mũ lung tung, đối phương cũng chỉ có tu vi nhân đỉnh, hắn không sợ. Nhan Nhạc Sinh đè ép hỏa khí, nói. Đêm qua, lại xuất hiện hung án hút máu, hơn nữa còn là 3 vụ liên tục, cho nên ngươi mang thi thể về không phải hung thủ. Ồ, hai mắt Lăng Hàn sáng lên, hung thủ lúc trước tự sát, tất cả manh mối bị đoạn tuyệt, rất nhiều nghi vấn cũng chôn giấu. Hiện tại lại có hung án hút máu mới xuất hiện, mặc dù là thảm kịch nhưng cũng mang ý nghĩa có thể tìm được đáp án mới. Hắn cầm báo cáo lên xem và... Đây là 3 hung thủ mới. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định là 3 người? Nhan Nhạc Sinh nói, 3 tên người chết nguyên nhân cái chết đều hoàn toàn giống nhau. Đều là bị hút tất cả máu tươi. Tương tự kinh người, trực giác, Lăng Hàn nói, trước đó mang về một người. Tuyệt đối là hung thủ 8 vụ án mạng trước. Hiện tại lại có 3 hung thủ mới. Hắc hắc, sau lưng của bọn họ lại ẩn giấu cái gì? Nếu ngươi đã phá được vụ án liên hoàn đầu tiên, như vậy 3 vụ án này cũng giao cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, không thể phá án đúng hạn, ta bắt ngươi hỏi tội. Nhan Nhạc Sinh cậy mạnh nói, Lăng Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chằm chằm làm Nhan Nhạc Sinh có chút không được tự nhiên. Nhan đại nhân, tuyệt đối không nên sai lầm. Hắn tự tốn nói, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Nhan Nhạc Sinh tức điên. Ngươi chỉ là trúc cơ mà thôi. Khẩu khí lớn thế sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Vụ án này ta tiếp. Trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra hung thủ. Không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta cảm thấy hứng thú. Về sau, có tiếp bản án hay không phải xem tâm tình của ta. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Bành bành bành, Nhan Nhạc Sinh tức giận nện đồ. Lăng Hàn lập tức đi tới trong nhà 3 người bị hại. 3 tên bị hại có nhà cách xa nhau. Bởi vậy Lăng Hàn tùy tiện tìm một nhà. Sau khi hắn đi vào nơi xảy ra án mạng, hắn cho Ngọc Thiềm Tư thu thập khí tức, bài trừ bộ khoái, người nhà, bạn bè, liền chỉ còn 3 khí tức xa lạ. Hắn bắt đầu truy tung. Người thứ nhất, không phải, Lăng Hàn lắc đầu, hắn dùng nhãn thuật nhìn qua. Khí huyết người này bình thường, cho nên hẳn không phải là hung thủ. Đổi, người thứ hai là tên phụ nữ trung niên. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, liền lập tức phát động công kích. Xèo, hắn trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt đối phương và đánh ra một chưởng. Chẳng những phong tỏa tu vi đối phương, đồng thời còn giam cầm thần hồn. Máu tươi trong người kẻ này ít tới thương cảm, khẳng định chính là hung thủ hút máu. Lăng Hàn mang theo phụ nữ trung niên trở về phân phủ. Trực tiếp vứt xuống trước mặt Nhan Nhạc Sinh, đã bắt sống hung thủ. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nhan Nhạc Sinh tức giận chưa tan. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Ngươi nói nàng là hung thủ. Nàng chính là hung thủ sao? Lăng Hàn nhún vai, ngươi có thể cởi cấm chế trên người nàng và thẩm vấn. Nhan Nhạc Sinh nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói. Người tới, phía ngoài có bộ khoái chạy vào. Đại nhân có gì phân phó? Chuẩn bị một gian hình phòng, chuẩn bị thẩm vấn. Vâng, 2 bộ khoái kéo phụ nữ trung niên kia xuống, trói chặt 2 tay 2 chân. Những đội trưởng khác cũng đến đông đủ, mặc dù bọn họ không có tham dự bắt. Nhưng tham gia một chân vào thẩm vấn tự nhiên cũng có thể lan lộn một ít công lao. Sau khi thu hồi cấm chế, phụ nữ trung niên kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao các ngươi bắt ta? Ta lại không có tội gì cả. Lăng Hàn giơ tay lên, bốp, tay trái nữ nhân trung niên kia nổ tung. Nhưng quỷ dị chính là máu tươi ít tới thương cảm. Phụ nữ trung niên kia lập tức nhìn sang Lăng Hàn. Ánh mắt lạnh lùng, lại là ngươi, nàng nói, a, Lăng Hàn cũng phải sững sờ. Nữ nhân trung niên này nhận ra mình sao? Muốn nói nàng là một đám với tên nam nhân hút máu lúc trước thì Lăng Hàn tin tưởng. Nhưng nam nhân hút máu tự bạo mà chết, cũng không tiếp xúc với bên ngoài. Như vậy nữ nhân trung niên này làm sao nhận ra mình? Quả nhiên cổ quái, cách chương.